Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 209, nữ trang lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Chu Trạch lặng lẽ quan sát bốn phía. Anh biết đây cũng là mộng, nhưng lần này, anh gần như đã có thể cảm nhận được tính chân thực Trương Yến Phong đã hình dung khi miêu tả giấc mộng kia. Đúng vậy, giấc mộng này thực sự rất chân thực. Hết thảy tất cả đều có thể nhìn thấy một cách vô cùng rõ ràng. Nó chân thực tới từng chi tiết, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không hề có chút cảm giác mông lung như đang nằm trong mơ. Thậm chí còn có vẻ rõ ràng và sáng tỏ một cách quá phận. Rõ ràng bản thân chỉ rất tùy ý mà quét mắt nhìn một vòng. Thế nhưng ngay cả nơi đó có mấy viên gạch, kể cả vết tích đường vân phía trên viên gạch cũng có thể khiến mình nhớ rõ ràng. Cảm giác lạnh như băng lại ẩm ướt, vô cùng áp lực, ở đây giống hệt như chỗ sâu nhất trong cơn ác mộng. Trong mỗi ngõ ngách của vực sâu, thật ra yếu tố hoàn cảnh chỉ là thứ yếu. Điểm mấu chốt nhất vẫn là những người nằm hoặc ngồi trong không gian chật hẹp này. Ánh mắt của bọn họ, cái loại chết lặng này, cái loại tan rã này, khiến cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Trong không khí, tràn ngập khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Người đã không thể phân biệt được mùi hôi thối này có phải là một loại mùi đơn lẻ nào hay không. Đây là một loại hỗn hợp, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Hỗn tạp tới mức khó có thể tưởng tượng. Mùi nước tiểu khai, mùi nước mủ, mùi tanh tưởi phát ra từ trên cơ thể con người. Thậm chí còn có cả mùi xác chết đang thối rữa, hòa trộn lại với nhau. Chu Trạch cúi đầu xuống. Hoàn cảnh này thật sự khiến anh cảm thấy khó chịu. Cho dù chỉ ở lâu thêm một giây nữa cũng đủ dằn vặt rồi. Dù chỉ là một giấc mộng, anh cũng mong mau chóng tỉnh lại. Kệ mẹ đầu mối, kệ mẹ vết tích, kệ mẹ chân tướng, muốn để lão tử ở lại một nơi như thế này, cho dù là mộng cũng không được. Ông chủ Chu thời điểm này có vẻ rất tùy hứng. Nhắm mắt lại, chậm rãi suy nghĩ dường như bản thân mình đang ở đáy nước. Nếu là người bình thường mơ thấy bị quỷ áp giường, hay là giấc mộng chân thật, thế này, cũng có thể thử biện pháp giống như vậy, khiến bản thân mình nhanh chóng thức tỉnh hơn. Nhưng mà, đột nhiên, có một bàn tay bỗng đặt lên trán Chu Trạch, mà cái tay này, còn có mùi rất hôi. Mùi nồng nặc trực tiếp xông thẳng vào xoang mũi của Chu Trạch, kích thích thần kinh của anh. Cơn sốt, giảm đi. Người nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên. Tóc ông ta rất loạn, trên mặt cũng có hai vết sẹo. Chu Trạch chậm rãi mở mắt ra, theo bản năng muốn đưa tay dịch chuyển bàn tay đối phương đang đặt trên trán mình ra. Thế nhưng anh chợt phát hiện dường như thân thể mình quá yếu ớt. Thậm chí ngay cả sức lực cũng thiếu thốn tới trình độ kẻ khác khó mà tưởng tượng nổi. Tay anh chỉ mới vừa đưa lên được phân nửa đã phải hạ xuống. Đã vậy lại còn hoa mắt. Không sao, không sao, chỉ hơi mệt thôi, vấn đề không lớn. Người đàn ông giang hai cánh tay ra ôm Chu Trạch vào lồng ngực của mình. Chu Trạch, ông chủ Chu hiện tại rất ghét cảm giác chân thực chết tiệt này. Mày phải khiến nó trở nên chân thực như thế nào gì? Có ý gì sao? Quần áo rách nát khiến mảng da thịt bị lộ ra ngoài cũng rõ ràng như vậy. Ngay cả mỡ đầy rẫy trên người đàn ông trung niên kia cùng với lớp bùn, được tích tụ lâu ngày, dường như còn mang theo hiệu quả bôi trơn. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một liên hệ bộ vị, thậm chí ngay cả hô hấp của đối phương tạo thành cảm giác nóng ướt trên mặt mình, cũng đều mang theo cảm giác tuyệt vọng khiến người ta muốn nôn ọe. Còn lạnh không? Đối phương hỏi, giọng nói rất ôn nhu. Chu Trạch chú ý nghe khẩu âm của đối phương, trông có vẻ giống người Tứ Xuyên. Nói chung là không phải khẩu âm của Thông Thành. Ông chủ Chu rất muốn mắng người, nhưng hắn càng muốn sớm kết thúc sự lúng túc lúc này hơn. Anh lắc đầu muốn nói chuyện, nhưng lời mới đến khóe miệng lại nói không nên lời. Anh quá mệt mỏi tới mức ngay cả chuyện muốn nói một tiếng cũng không phát ra được. Sàn sạt, tiếng xích khóa lại vang lên. Càng ngày càng gần, trong phòng giam vốn có vô số cỗ thây khô, bỗng nhiên kích động hẳn lên, nguyên một đám đứng dậy, tất cả đều vào thẳng tới phía hàng rào sắt, hai tay cầm lấy hàng rào sắt nhìn ra bên ngoài, giống hệt với những ngày đi họp chợ ở nông thôn. Tất cả mọi người đều tới xem náo nhiệt. Sàn sạt, gần, rất gần, mang theo xích chân đi tới. Chu Trạch rất muốn đứng lên nhìn thử xem. Hẳn đây chính là một màn Trương Yến Phong đang nhìn thấy trong mộng. Nhưng xem ra hoặc là chính mình có thể nhìn thấy những hình ảnh chân thực hơn Trương Yến Phong. Hoặc căn bản là mình và Trương Yến Phong vốn không cùng một tầm nhìn. Đứng lên lão tử, mùi hôi cũng đã ngửi rồi. Tất cả dơ bẩn ở đây cũng đều đã trải qua. Còn bị một người đàn ông ôm lấy. Không đứng dậy nhìn tình huống cụ thể. Chu Trạch cảm thấy tất cả những nỗi khổ mình đang trải qua đều tới công. Vậy thì thua lỗ quá. Anh nháy mắt với người đàn ông trước mặt. Ra hiệu cho anh ta đỡ mình ra bên ngoài kia. Cơn sốt của em mới hạ xuống. Tạm thời nằm thêm một hồi nữa. Để anh đi xem. Nói xong, người đàn ông lại vô cùng ôn nhu đặt ông chủ Chu xuống mặt đất. Khu vực này được trải một lớp cỏ khô tương đối dày, cho nên nó càng mềm mại hơn so với những vị trí khác. Ông chủ Chu cứ ngẩng đầu như vậy, nhìn lên trần nhà của nhà tù, mà bây giờ toàn bộ bên trong phòng giam, kể cả người đàn ông đã ở cùng với chính mình lúc trước, tất cả đều đã chen đến lan can sắt thăm dò nhìn ra bên ngoài. Giống hệt như một đám fan cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chỉ có Chu Trạch, một người, lẻ loi trơ trọi nằm ở đó. Không nhúc nhích, Chu Trạch cảm thấy bản thân mình chính là một tên ngốc. Có điểm giống với một kẻ đóng vai phụ. Hơn nữa còn là vai phụ không được cho nói kịch. Chỉ là một tử thi nằm ở đó. Mà sau khi màn ảnh chuyển hướng tới nơi khác, đạo diễn vẫn chưa phép mình đứng lên. Nhất định phải bắt mình tiếp tục nằm giả chết. Không một ai nói chuyện cùng. Không ai lên tiếng. Mẹ kiếp, livestream cũng không được xem. Ngay cả muốn nghe một chút tiếng động cũng không thể. Chu Trạch ở trong lòng lại mắng một tiếng. Anh thực sự muốn nhắm mắt lại. Sẵn hiện tại không có ai quấy rầy. Tỉnh dậy khỏi giấc mộng khốn nạn này cho rồi. Hiển lại hẳn là anh đang nằm trên đùi Bạch Oanh Oanh. Ngủ một giấc thật ngon lành. Khi tỉnh lại còn có thể gọi Bạch Oanh Oanh pha trà cho mình. Vì sao mình phải tiếp tục nằm ở cái nơi quái quỷ này chứ? Nhưng Chu Trạch lại có chút không cam lòng. Khổ gì cũng đều đã trải qua rồi. Tiện nghi cũng đã bị chiếm. Cứ tay không đi về thật không nỡ. Còn có, anh nhớ kỹ Trương Yến Phong đã từng nói. Anh ta có thể nhớ rõ giấc mơ của mình bởi vì nó rất chân thực. Nhưng giấc mộng kia, anh ta chỉ mơ thấy có đúng một lần. Cho nên, rất có thể, Chu Trạch cũng chỉ có cơ hội lần này. Nhẫn, mình tiếp tục phải nhẫn. Chu Trạch nhớ lại trạng thái. Chết giả, sau khi mình bị tai nạn xe kia. Ngẫm lại, khi đó mình đã từng trải qua cảnh bị hóa trang. Sau đó đưa vào phòng tang lễ. Hiện tại, dường như cũng không khó trải qua như lần ấy. Tiếng hít thở nặng nề của quần chúng lại càng thêm nặng nề. Trong tiếng hít thở mang theo một loại bỏng rát, cũng mang theo một loại khát vọng, giống hệt một đám tinh tinh được phát dục. Mũi phun khí, chỉ thiếu điều không dùng hai tay đập vào ngực mình rồi giống lên. Đừng hỏi Chu Trạch vì sao có thể đoán được nhiều điều từ trong tiếng hít thở này như vậy. Dù sao hiện tại ngoại trừ việc nghiên cứu biến hóa trong tiếng động này thì anh còn có thể nghiên cứu gì nữa đâu. Sàn sạt, đến rồi, người mang xiềng xích, chậm rãi đi tới. Hơn nữa căn cứ theo tiếng động này, Chu Trạch có thể xác định đối phương đang đi tới cửa phòng giam của mình. Chu Trạch dùng hết khí lực toàn thân nghiêng đầu. Anh muốn nhìn một cái, nhất định phải nhìn, nhưng sau đó. Chu Trạch tuyệt vọng, anh chỉ có thể nhìn thấy ở vị trí lan can là một đám lưng của bọn đàn ông. Bọn hộ đã vây kín nơi ấy rồi. Kín tới không có kẽ hở. Ông chủ Chu thậm chí muốn tìm ra một cái khe để ngó cũng không thể tìm ra nổi. Mẹ nó, Chu Trạch ở trong lòng càng không ngừng kêu gào tức giận. Sàn sạt, tiếng động khi gần khi xa. Bắt đầu chậm rãi kéo dài. Người. Hẳn là đã đi xa. Đi như vậy, không nói lấy nửa lời sao? Ít nhất cũng phải giống một câu. Cửa cho người ra vào đã bị khóa, động cho chó ra vào vẫn còn mở. Lúc trước Chu Trạch cùng Trương Yến Phong thảo luận qua, dựa theo những hoàn cảnh khi đó, mang theo còng tay rất có thể là liệt sĩ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Mặc dù có một ít vấn đề sẽ mâu thuẫn, nhưng là loại khả năng xác suất thật rất lớn. Hiện tại, Chu Trạch lại có thể bài trừ suy đoán lúc trước. Bởi vì ngay sau khi người mang còng chân đi xa rồi, Chu Trạch không phát hiện những người trong phòng giam khác cảm thấy bi thương và phẫn nộ. Hoàn toàn ngược lại, trên mặt của họ chỉ có hâm mộ và ước mơ. Phảng phất như bọn họ hận người có thể mang xích đi ra kia không phải là mình. Điều này khiến Chu Trạch cảm thấy không hiểu ra sao. Rốt cuộc đây là ý gì? Nam nhân kia lại vòng trở về, đưa tay vuốt tóc giúp Chu Trạch. Nói thật, nếu để Hứa Thanh Lãng tới làm động tác này cho mình, nhiều nhất là mình chỉ cảm thấy hơi không thích ứng, cũng không đến mức quá phản cảm. Thế nhưng cái tên khốn kiếp này khiến cảm giác chán ghét mà ông chủ Chu phải vất vả lắm mới áp chế xuống lại một lần nữa dâng lên. Nơi này, thực sự khiến anh không muốn ở lại thêm dù chỉ là một giây. Ngủ thêm một chút nữa đi. Đợi lát nữa tới giờ cơm sẽ giúp em lấy một phần. Nam nhân ôn nhu nói. Đối với việc ăn, ông chủ Chu thực sự không có hứng thú. Thức ăn bình thường ăn đã ăn không vô rồi. Đừng nhắc tới thức ăn nơi này. Chỉ nhìn hoàn cảnh ở đây anh đã biết những người nơi này phải ăn gì rồi. Có nên kết thúc giấc mộng này không? Rốt cuộc có nên không? Chu Trạch giống hệt như một người sau khi xem xong một bộ phim ở rạp vẫn nán lại không chịu đi. Ở lại chờ đợi điều gì đó. Nhưng đợi một hồi lâu, hẳn là không có hậu kết. Giữa lúc Chu Trạch chuẩn bị thực sự nhắm mắt lại rời khỏi giấc mộng này thì đột nhiên, Chu Trạch cảm thấy ở bụng có một trận đau quằn quại. Giống như là có đồ vật gì ngay tại đạp vào bụng mình. Mẹ nó, ăn gì khiến đau bụng rồi? Làm sao vậy? Đau sao? Nam nhân lo lắng nhìn Chu Trạch. Sau đó đưa tay sờ lấy bụng anh. Chu Trạch, đúng lúc này, bên kia lại truyền tới tiếng răng rắc. Một thùng gỗ được đặt ở bên ngoài. Hẳn là cơm canh. Nam nhân đứng lên, đi về phía bên kia. Trận tranh giành cướp đoạt trong dự đoán chưa từng xuất hiện. Mọi người giống hệt như đang tự động khắc chế bản thân. Chờ sau khi người đàn ông dùng một cái chén vỡ đựng cơm canh xong đi trở về. Kế tiếp mọi người mới bắt đầu tranh giành cướp đoạt. Gì chứ? Bà chủ ngục giam sao? Trong tiệm sách của Chu Trạch không ít chuyện. Tổng giám đốc bá đạo yêu ta. Rất nhiều cô bé đều thích đọc thể loại chuyện này. Hiện tại đây chính là như vậy sao? Đến, ngồi dậy ăn một chút đã. Người đàn ông dìu Chu Trạch ngồi dậy. Dựa vào tường, Chu Trạch ngồi dậy. Cúi đầu xuống, phát hiện trên bụng của mình trướng lên. Rất lớn, bị trướng bụng sao? Nghiêm trọng như vậy, khổ cho em rồi. Cũng khổ cho đứa con trong bụng em. Nam nhân mang theo áy náy nói. Trong bụng, đứa bé, mẹ nó. Đây là một thân thể nữ nhân. Cách chương.